Mấy ngày đêm liền, mưa phùn lất phất, gió bấc từng cơn, xe sát lòng người. Đến độ giờ Mùi, tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết tựa lông ngỗng, phủ trắng xóa một vùng. Giang Nam vốn ôn hòa, hiếm khi chứng kiến trận tuyết lớn đến vậy. Chỉ một canh giờ sau, mặt đất đã khoác lên mình lớp áo pha lê dày hơn tấc. Núi sông cảnh vật như là điểm tô thêm lớp phấn ngọc, khiến màn đêm dù đã buông xuống mà nguyệt quang vẫn còn lưu luyến chẳng nỡ khuất. Bóng đêm so với thường nhật dường như đến muộn hơn. Bên dòng Mịch Giang, dưới chân Ngọc Duẩn Sơn, một tiểu lâu nhỏ nhắn mà kiến trúc lại vô cùng tinh xảo thanh nhã. Từ mái ngói đến vách, rèm toàn bằng trúc bồng, đánh bóng bằng dầu loáng mịn. Trong tiểu lâu, nơi chiếc bàn hướng nam, ba gã thiếu niên tuấn tú, tuổi chừng đôi mươi, đang say sưa ngắm tuyết phủ trắng rừng mai ngoài song cửa. Cả ba cùng vận làm sàm, giản dị và trang nhã, càng tô lên khí chất thoát tục, thần thái phi phàm. Gã ngồi giữa, chừng 22-23, mặt chữ điền, mày kiếm, cử chỉ đĩnh đạc, toát lên vẻ uy nghiêm, nội công thâm hậu. Gã bên trái khoảng 20-21, mặt tròn phúc hậu, miệng luôn nở một nụ cười. Đích thị là một tiểu thần hoàn hỷ. Gã ngồi bên phải, trẻ nhất, độ 17-18, dung mạo anh tuấn hào sảng, uy nghi. Dường như mọi vẻ đẹp của nam nhi đều hội tụ nơi gã. Thoáng nhìn, người ta liền sinh lòng thiện cảm, kính nể, chỉ muốn kết giao ngay tức khắc. Qua cách xưng hô, đủ biết họ là huynh đệ ruột thịt. Gã đại ca ngồi giữa bỗng cười lớn, quay sang gã út. Này, tam đệ, cạn ly đi, kéo về muộn đấy. Gã được gọi là tam đệ lắc đầu. Khoan, đại ca, nán lại chút cũng chẳng sao mà. Gã thứ hai tiếp lời. Phải đấy đại ca, mấy thùa mà mới được ra ngoài, và lại hiếm khi gặp trận tuyết đẹp thế này, chiều tam đệ một chút cũng chẳng hề gì mà. Gã đại ca bất đắc dĩ liếc nhìn hai đệ, nhăn mặt nói. Cũng được, nhưng mà chỉ nửa tuần trả thôi nhá, lâu hơn sợ mẫu thân chồng đấy. Gã thứ hai cười xòa. Chúng ta đâu còn là trẻ lên bà mà mẫu thân phải lo lắng. Gã đại ca khẽ thở dài. Đó là lòng phụ mẫu, bao giờ cũng vậy mà. Gã út nâng chén uống cạn một hơi rồi đứng dậy nói. Nhị ca, ta cũng nên về thôi. Vừa mới đề nghị, chẳng hiểu sao gã lại đổi ý, thúc giục hai huynh. Gã đại ca dường như là hiểu rõ lòng đệ, gật đầu cười nói. Tam đệ thật là hiếu thuận, sợ mẫu thân lo lắng. Tam đệ mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa sung sướng. Gã thứ hai cười tuè tuét. Đệ cũng sợ mẫu thân buồn, nhưng mà có khi nào đại ca khen đệ đâu. Đại ca thật là thiên vị quá đấy. Gã đại ca bật cười nói. Chà, nhị đệ còn nhỏ quá ư. Gã thứ hai nhèo mắt. Vậy tam đệ còn nhỏ à? Năm nay mới 17-18. Lời lẽ pha lẫn ý chế diễu khôi hài. Cả ba huynh đệ cùng cười lớn, đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán. Này, tiểu nhị, gần đây có Triệu gia nào không? Từ ngoài quán, một giọng the thé thô lỗ vọng vào. Ba huynh đệ giận mình, bước nhanh ra cửa xem. Trước mặt họ, một gã đàn ông trung niên, mặt chót, mắt lộ ra vẻ phong trần, hung hăng. Tiểu nhị chỉ về phía ba huynh đệ, đáp lên. Khách quan hỏi đúng người rồi đấy. Ba vị thiếu gia đây chính là người của Triệu gia đấy. Gã đàn ông ngước nhìn, ánh mắt sắc như là dao quét qua ba người, rồi ngửa mặt hỏi. Lão già đó tên là Triệu Bổ Nhân, các người có biết hay không? Lời lẽ sắc sược, hàm ý bất thiện. Gã út nhíu mày định trả lời, đại ca vội lừ mắt ngăn lại. Gã đành nén giận, kéo tay nhị ca đi trước ra bên ngoài, tránh đôi co với kẻ vô lễ. Gã đại ca nhìn theo hai đệ, khẽ lắc đầu. Vừa định quay sang đáp lời gã kia, hắn đã quát lớn. Tao hỏi, ngươi có nghe không hử? Gã đại ca dù là giận tím mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, ôn tồn đáp. Tôn giá tìm Triệu lão tiên sinh là có việc gì vậy? Gã đàn ông hừ lạnh. Tất nhiên là có việc. Không việc, chẳng lẽ ta điên mà lặn lội ngàn dặm đến đây? Tên đại ca nhíu mày, cố dằn cơn mặt, giọng nói đã có phần gay gắt. Được rồi, vậy phiền tôn giá theo ta đi. Dứt lời, gã đại ca tung mình lao vút theo hướng của hai đệ vừa rời đi. Gã lạ mặt nhếch mép cười nhạt, lắc vai bám sát. Vượt qua một vạt giường hoang ven đường, trước mặt nhị đệ và tam đệ đang đứng đợi, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Đại ca vụt nghiêm mặt. Hai đệ, khách đến nhà, sao không về bẩm báo phụ thần trước đi? Nhị đệ cười nói. Đại ca nói lạ, phụ thần xưa nay đâu có tiếp khách lạ đâu. Gã lạ mặt cười khẳng khặc. Thì ra, các ngươi là con lão già đó. Yên tâm, lão ta không muốn tiếp ta cũng không được. Tam đệ mắt tóe lửa giận. Ngươi là cái giống gì? Phụ thân ta thèm gặp hạng người như ngươi ư? Đại ca biết là hai đệ định gây sự, vội quát lên. Hai đệ, còn không mau về đi. Ánh mắt của đại ca đồng thời lướt nhanh, đầy ẩn ý, như bảo hai đệ về báo tin để phụ thân phụ mẫu mà định liệu. Nhị đệ và tam đệ vốn đã bàn nhau cho gã cuồng đồ kia một bài học, nhưng thấy đại ca không đồng ý, đành thôi. Bảo huynh đệ từ nhỏ đã được rèn giũa hiếu thuận, nhẫn nhịn, lại kính trọng trưởng huynh, chưa từng dám trái lời. Nhị đệ và tam đệ cùng hừ lên một tiếng, toàn bỏ đi. Gã lạ mặt chợt cười lớn. Khoan đã, tặng hai người chút tín vật, mang về cho lão giả. Vừa dứt lời, một vệt đen từ tay áo của gã vút ra, nhầm thẳng ngực của tam đệ. Bằng thủ pháp phân quang chóc ảnh, tam đệ khoắt tay, đoán lấy đạo ồ quang, cười khẩy nói. Tép dìu, mà đòi múa dìu qua mắt thợ. Người... Chưa dứt lời, tam đệ thét lên kinh hãi. Có độc! Tiếng xoảng vang lên, một tấm lệnh bài đen tuyền rơi xuống. Hai tay gã cũng lập tức chuyển sang màu đen. Đại ca giận mình quát lớn. Nhị đệ, lo cho tam đệ. Tên ác đồ này để ta. Lúc này dù tu dưỡng đến đầu, đại ca cũng khó lòng mà nhẫn nhịn. Nhị đệ vội vàng phong bế huyệt đạo cho tam đệ, ngăn chặn độc khí lan rộng. Nhưng độc phát quá nhanh, không những không ngăn được, mà còn khiến cánh tay của tam đệ sưng vù, dần dần chuyển sang tím tái. Thấy tình hình nguy cấp, nhị đệ vội bế tam đệ lên, thi triển khinh công, phóng vút đi. Chứng kiến tiểu đệ bị ám toán, tên đại ca sôi dục ruột gan, sát khí bừng bừng. Cuồng đồ vô lễ, thiếu gia cho người nếm mùi lợi hại, tiếp chiều. Vừa quát, thân ảnh của đại ca nhoáng lên như chớp, thi triển thế, long hình nhất kích. Trường phải đánh ra, hư hư ào ào, chỉ cách ngực của gã đại hán không quá một tấc. Gã đại hán cậy thế chủ nhân, vốn ngang ngược quen thói. Tuy nhiên gã cũng là tay cao thủ, giang hồ liệt vào hàng lợi hại, khiến người nghe danh phải kiêng dè. Vì vậy, gã chẳng coi ba thiếu niên hiền lành kia ra gì. Hơn nữa, gã đã phô ra tấm lệnh bài của chủ nhân, thứ mà giang hồ thấy đâu phải kinh hồn bạt vía. Gã tin chắc thiếu niên trước mặt sẽ hoảng sợ, hoặc ít nhất cũng xoắn ra quần. Nào ngờ đối phương chẳng hề biết đến uy danh của tấm lệnh bài. Đã thế, công lực của thiếu niên lại vượt xa dự liệu. Một phút sơ hở khinh địch, sóng trường đã ập đến ngực. Hoảng hốt, gã đại hán chỉ còn cách liên tục lùi lại, tránh né trường lực. Nhưng thiếu niên đâu để cho gã thoát thân, từng bước áp sát, trường phải xẻ rộng, từ từ ấn tới. Vèo, vèo, trường phong cuồn cuộn như là sóng dữ, dồn dập ập vào ngực của gã hung đồ. Gã biết không thể nào trốn thoát, đành liều vận chân khí, bảo vệ tâm mạch, đồng thời nương theo trường lực, ngã người về phía sau. Phản ứng khéo léo giúp cho gã hóa giải phần nào trường lực, nhưng thân hình vẫn bị hất văng ra xa, ngã nhào xuống đất, máu tươi từ miệng trào ra. Dù chưa chết, nhưng đã bị trọng thương. Đại ca không ngờ đối phương hung hăng là vậy, lại không thể nào chịu nổi một trường của mình. Chàng sững người, tự trách bản thân đã quá nặng tay, trái lời phụ mẫu mà đã dặn dạy. Vốn tính tình lương thiện, nhận ra mình lỡ tay, cơn giận liền ngồi ngoài. Chàng vội vàng chấp tay nói: "Tại hạ lỡ tay, khiến tôn giá bị thương, không hay nặng nhẹ thế nào." Hán tử đảo mắt gian xào, móc ra một thanh ám khí, hồn hề nói: Tại hạ, khó sống nổi. Giọng nói yếu dần, như là sắp tắt thở. Thiếu niên vốn nhân từ, vội lấy ra một viên linh dược, tiến đến gần, khom người, định đút thuốc cho hắn, ôn tồn nói: "Đây là tụng mệnh đơn, do gia mẫu bào chế. Dù thương thế có nặng, cũng đỡ ngày tức khắc. Tôn giáo uống vào, bệnh tình sẽ thuyên giảm." Nghe đến tụng mệnh đơn, thứ mà Võ Lâm coi như là thánh dược, gã hán tử chấn động, vừa định há miệng đón lấy viên thuốc. Chợt nhớ đến 10 điều cấm của chủ nhân, gã vội nghiến chặt răng, cố vận chút sức tàn, vung tay phải lên, quát lớn: "Rảnh con, xuống Diêm La mở bầu bạn với ta." Đại ca vốn đã khom người, trong cơn biến cố, không kịp né tránh. Cách duy nhất để tự cứu là liều mình, ngã sấp xuống, đè lên gã hán tử. Biện pháp cấp bách, tuy nhanh mà bạo, khiến gã hán tử bị đè nghiến xuống đất. Thương thế càng thêm trầm trọng. Gã rên lên một tiếng, đôi mắt trợn ngược. Tuy vậy, dư lực tay phải vẫn còn, đánh thẳng vào lưng của đại ca. Bỗng dừng, một luồng khói đen tỏa ra tứ phía. May thay đại ca trí cơ linh mẫn, nếu không đã hứng chọn luồng độc khí, khó mà bảo toàn tính mạng. Thoát hiểm, nhưng kinh hoàng chưa dứt, đại ca bật người ra xa mấy trượng, thần sắc bàng hoàng, thở dài ngao ngán. Chàng quả không ngờ, lòng dạ Võ Lâm lại hiểm độc đến vậy. Chợt sau lưng, một giọng nói ôn tồn, đầy lo lắng vang lên: "Luân nhi, con có sao không?" Tiếp đó, một thiếu phụ trung niên dung mạo tuyển mỹ, sắc mặt hãi hùng, đáp xuống bên cạnh chàng. Tà áo lụa trắng phất phới, tựa như là tiên nữ giáng trần. "Mẫu thân." Đại ca quay lại thốt lên: "Hai nhi không sao, nhưng người này bị con đánh chết rồi." Nói xong, chàng liếc nhìn mẫu thân, sợ bị của trách. Thiếu phụ khẽ cau mày nói: "Mẫu thân không trách con, nhưng con sơ ý quá đấy." Nàng ngừng lại, thở dài nói: "Phần lớn cũng tại phụ thân con. Giang hồ hiểm ác, mưu mô. Đáng lẽ phụ thân và mẫu thân phải sớm cho các con biết." Đại ca kinh ngạc nói: "Phụ thân cũng biết võ công ư?" Thiếu phụ mỉm cười, không đáp, ánh mắt chăm chăm nhìn tấm lệnh bài rơi trên mặt đất, bước tới vẫy tay. Tấm lệnh bài như là bị hút, nằm gọn trong bàn tay ngọc ngà. Tên đại ca vội kêu lên: "Mẫu thân cẩn thận, lệnh bài có độc đấy." Thiếu phụ thản nhiên săn soi tấm lệnh bài. Tấm vô tình lệnh này nặng thêm một lượng 3 tiền. Công lực của lão quỷ đó chắc hẳn đã tinh tiến hơn xưa. Đại ca kinh ngạc, không ngờ mẫu thân lại tài ba đến vậy. Chàng buột miệng: "Mẫu thân..." Dường như là hiểu ý của con, thiếu phụ ngắt lời: "Luân nhi, con đến chân núi, đào huyệt chôn cất tên quách hồ này tử tế, rồi mau về đi. Mẫu thân và phụ thân có điều muốn nói với các con." Dứt lời, tay cầm vô tình lệnh, đôi hài sen thoăn thoắt rời đi. Đại ca vô cùng kinh ngạc, thì ra mẫu thân đã biết tên hung đồ kia là quách hồ. Chôn cất xong, chàng vội trở về. Về đến nhà, ngoài phụ thân, mẫu thân và ba huynh đệ, còn có một lão giả lạ mặt, da rẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ, vóc dáng khôi vĩ. Liếc nhìn tam đệ, cánh tay đã trở lại bình thường, chứng tỏ đã được chữa khỏi. Chàng vái chào phụ mẫu thân, rồi quay sang lão giả, định chờ giới thiệu để tiện chào hỏi. Lão giả đã vui vẻ vẫy tay, giọng ấm như là chuông: "Luân nhi đấy à? Cháu không nhận ra Hồng Đại Thúc sao?" Đại ca lại một phen ngơ ngác. Lão già tuổi chừng 70 mà phụ mẫu thân chỉ khoảng 50. về tuổi tác lớn hơn 20 tuổi, sao lão lại xưng là đại thúc? Mối quan biết này ắt hẳn rất thân tình. Chàng vắt óc suy nghĩ, vẫn không nhớ ra lão già là ai. Mẫu thân vội đỡ lời: Hồng huynh, sao chẳng nghĩ dùm tiểu bối? Năm xưa Luân Nhi gặp Hồng huynh, nó còn bé tí, làm sao mà nhớ nổi chứ? Cụ già vỗ trán cười ha ha nói: Hiền tẩu nói chí phải, tiểu đệ càng già càng cẩn thận. Lúc đệ cùng với lệnh chủ đại ca giã biệt, Luân Nhi chỉ độ đôi ba tuổi. Ông bấm đốt tay, giọng cảm khái: Giáp tí, ất xỉu, bính dần. 20 năm trôi qua, tựa bóng cầu qua cửa sổ. Đại ca vì lời hứa ẩn tích giang hồ, tiểu đệ cũng đã giả nùa thành kẻ vô dụng. Bà huynh đệ mắt cùng sáng rực, quay nhìn phụ thân kính yêu, mà xưa nay họ lầm tưởng chỉ là một nho sinh trói gà không chặt, nào ngờ lại là một lệnh chủ lừng danh võ lâm. Sở dĩ bà huynh đệ có thần thủ tuyệt luân hiện tại, hoàn toàn nhờ công lao rèn rũa của mẫu thần. Từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng nghe phụ thần bàn luận đến chuyện võ công. Trước vẻ ngơ ngác của bà huynh đệ, cụ già lấy làm lạ: Bộ các người không biết tiếng tăm lừng lẫy của lệnh tôn, lệnh đường khi xưa. Rồi nghiêm mặt quay sang phụ thần: Đại ca, cho phép tiểu đệ được rông dài với bọn trẻ một chút. Phụ thần chỉ mỉm cười, không tỏ ý. Mẫu thần thấy vậy, gật đầu thay lời: Phu thê ta, từ lời hứa năm xưa, không tiện nói ra. Hồng huynh đến thật là đúng lúc, nhờ huynh nói rõ cho bọn trẻ hiểu đi. Được chủ nhân ưng thuận, cụ già hớn hở nói: Các người ngồi xuống đi, nghe ta kể chuyện năm xưa của phụ thần các người. 20 năm trước, tình thế võ lâm chưa một bang, hai hội và 7 đại môn phái, còn có 3 nhân vật võ lâm cái thế thanh danh lẫy lừng, cùng xưng là lệnh chủ. Uy danh của 3 vị lệnh chủ ấy còn vượt xa cả một bang, hai hội và 7 đại môn phái. 3 vị đó là Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân, Âm Dương lệnh chủ Lý Tần và Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã. Xét về tuổi tác, Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân trẻ nhất, nhưng mà luận về võ công, họ Triệu đứng vào hàng đệ nhất. Thế nhưng trên con đường sự nghiệp, Long Phụng lệnh chủ lại là người kém may mắn nhất. Chỉ vì họ Triệu tâm tình quá ôn hòa, không màng danh lợi, luôn giữ phong thái của một chính nhân quân tử. Rốt cuộc đành mai danh ẩn tích, bỏ lại bao hùng tâm trí tráng tuổi trẻ, gác lại trách nhiệm bảo trì chính nghĩa võ lâm. Nói đến đây, cụ già khéo léo mượn lời chỉ trích đại ca mình hằng tôn kính, tại sao lại vứt bỏ sự nghiệp một cách oan uổng. Nhưng mà vợ chồng Triệu Bồi Nhân nghe xong chỉ mỉm cười buồn bã, không nói, ẩn chứa nỗi niềm khó tả. Bà huynh đệ họ Triệu cùng sửng sốt, buột miệng: Mẫu thân! Thiếu phụ mắt rừng rừng, gật đầu như là gián tiếp thừa nhận thân phận, đồng thời ngầm nói lên nỗi xót xa của bậc cha mẹ không thể nào giải bày cùng con. Còn nỗi khổ tâm nào hơn? Tất nhiên, bao huynh đệ họ Triệu không thể nào hiểu hết ẩn tình, cùng lên tiếng trách móc: Phụ mẫu thân, sao bao lâu nay lại giấu chúng con? Mẫu thân khoát tay ngắt lời: Các con đừng nói nữa. Phụ mẫu thân có miệng mà như cầm, không thể nào giải thích. Muốn hỏi gì, cứ hỏi Hồng đại thúc của các con. Lời lẽ ấy chứng tỏ vợ chồng Triệu Bộ Nhân đã hứa với ai, tuyệt đối không tiết lộ thân thế, dù là với con ruột. Bà huynh đệ đành quay sang lão già: Hồng đại thúc. Nhưng vì có quá nhiều điều muốn hỏi, nhất thời họ bối rối, không biết là bắt đầu từ đâu. Lão già họ Hồng lắc đầu, thở dài nói: Phụ thân các người là Long Phụng lệnh chủ, danh chấn võ lâm đã đành. Mẫu thân các người cũng là bậc cần quắc ảnh thư, với danh hiệu Nữ Hoa Đà, Cổ Mộ Liên, tiếng tăm vang dội giang hồ. Lão khẽ ngừng lời, chỉ vào mình: Còn Hồng Đại Thúc của các người đây cũng chẳng phải là hạng tép diều, mà chính là thuộc hạ của Long Phụng lệnh chủ, một trong hai Hồng Bạch nhị tướng, Phích Lịch Hỏa, Hồng Chấn. Nữ Hòa Đà Cổ Mộ Liên liền tiếp lời, giới thiệu thân phận của lão. Hồng Đại Thúc, vì phụ thân các con, dám từ bỏ cơ hội tiếp quản ngôi vị trưởng môn Hoa Sơn, không tiếc nuối, không ngại tuổi tác, tự nhận là em. Nghĩa khí cao vời ấy, các con nên ghi nhớ. Ba huynh đệ cùng nghiêm trang gật đầu. Vâng, chúng con không bao giờ quên ân nghĩa của Hồng Đại Thúc. Lời khen của Cổ Mộ Liên khiến cho mặt của Hồng Chấn càng thêm đỏ. Lão xua tay nói. Đại tàu khen quá lời rồi. Lão Hồng này tài cán gì mà dám nhận ngôi trưởng môn Hoa Sơn. Mà dù có làm trưởng môn Hoa Sơn, cũng đâu hiển hách bằng Hồng Bạch nhị tướng, hầu cận dưới trướng của Long Phượng lệnh chủ chứ. Lão ngừng lại, liếc nhìn ba huynh đệ họ Triệu. Đấy, như là Bạch Diện thư sinh, Tần Trung tam đệ, đang làm trưởng môn của Trung Nam phái, mà còn đeo đuổi làm thuộc hạ của lệnh tôn cho bằng được. Thế các người cũng đủ hiểu rồi. Ba huynh đệ nghe xong, chấn động. Không ngờ phụ thân lại là một kỳ nhân lừng lẫy trốn võ lâm. Qua phút giây sửng sốt, đại ca vội hỏi. Hồng Đại Thúc, nhưng mà tại sao phụ thân lại rời bỏ võ lâm? Nhị đệ và tam đệ cũng tròn mắt chờ đợi, vì đó cũng là điều mà họ đang muốn biết. Sau ánh mắt cùng đổ dồn vào Hồng Chấn. Hồng Chấn khẽ cau mày, trầm ngâm một chút, lão mới lên tiếng. Chuyện này Đại Thúc cũng không rõ lắm. Chỉ nhớ rằng, 20 năm trước, lệnh tôn các người cùng với lão vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã có một cuộc hẹn ước. Cuộc hẹn ước đó diễn ra trong tuyệt mật. Đến ta và Tần Tam Thúc cũng không được tham dự. Sau cuộc hẹn, lệnh tôn liền giải tán chúng ta, rồi cùng quy ẩn luôn. 20 năm biển biệt, đến hôm nay, Đại Thúc mới gặp lại gia đình các người. Lão ngừng lời, liếc nhanh về phía vợ chồng Triều Bối Nhân, dò xét. Theo ta thấy, việc quy ẩn của lệnh tôn ắt hẳn liên quan đến vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã. Vợ chồng Long Phụng lệnh chủ khẽ gật đầu. Tuy không thể bội ước, nói rõ ngọn ngành, nhưng họ vẫn có thể dùng cự chỉ để mà bày tỏ. Tam đệ bất bình kêu lên. Cái lão vô tình lệnh chủ thật là đáng ghét. Có ngày tiểu điệt sẽ tìm lão để mà quyết đấu một phen. Đại ca vốn tính thầm trầm hỏi. Hồng Đại Thúc, chẳng phải nói công lực của gia phụ hơn hẳn hai vị lệnh chủ kia sao? Vô tình lệnh chủ làm sao có thể ép gia phụ quy ẩn? Hồng Chấn lắc đầu nói. Điều đó Đại Thúc cũng không rõ. Rồi hướng mắt về phía Triệu Bội Nhân như là cầu khẩn. Đại ca không thể châm trước lời hứa, nói sơ vài điểm không quan trọng để mà bọn trẻ hiểu, cũng không được sao. Triệu Bối Nhân khẽ lắc đầu, và đây là lần đầu tiên ông lên tiếng. Nhị đệ, hiện giờ chẳng có gì đáng nói. Cũng may, chân tướng sự việc sắp giáng tỏ. Chỉ mong Ngu Huynh sau này có cơ hội đích thân kể lại ngọn nguồn cho nhị đệ nghe. Lời tuy không nói rõ, nhưng nỗi đắng cay chất chứa đã biểu lộ qua âm thanh. Người được mệnh danh là Long Phụng lệnh chủ bỗng nghiêm giọng. Nhị đệ tìm đến, thật là đúng lúc, giúp ta một tay. Hồng Chấn phấn chấn. Đại ca có điều gì sai bảo? Phải chăng muốn đệ cùng với lão vô tình lệnh chủ quyết đấu một trận? Triệu Bối Nhân cười, lắc đầu nói. Chuyện vô tình lệnh chủ để riêng Ngu Huynh giải quyết là đủ, không cần nhị đệ nhúng tay. Vậy đại ca định sai tiểu đệ làm gì? Chỉ tay về phía ba con, Triệu Bồi Nhân nghiêm nghị. Nhờ nhị đệ đưa Sĩ Luân, Sĩ Mẫn, Sĩ Nguyên, ba đứa con ta rời khỏi nơi này. Hồng Chấn ngạc nhiên, mắt trợn ngược. Ba đứa tuổi đều lớn cả rồi, lẽ nào đi một mình không được? Lại bắt tiểu đệ phải đưa đi. Khó mà vâng lời. Xin đại ca cho đệ được ở bên cạnh, bảo vệ đại ca. Bao huynh đệ Triệu Sĩ Luân cũng đồng thanh van nài. Không, chúng con không nỡ rời khỏi nhà này. Xin phụ thân hãy bỏ ý định đó, để chúng con được chia sẻ hoạn nạn cùng gia đình. Triệu Bồi Nhân mặt lạnh như băng, cương quyết quay sang Cổ Mộ Liên. Liên muội, mang đồ chúng ra đây. Cổ Mộ Liên không nói một lời, quay vào phòng. Chẳng mấy chốc, nàng trở ra với ba gói hành lý, trao cho ba con, dặn dò. Uy danh Long Phụng lệnh chủ của phụ thân con không phải ngẫu nhiên mà có. Vậy các con nên hiểu, việc làm của phụ thân cũng như là sự sắp đặt hiện tại đều là có nguyên do. Nhẫn nhịn việc nhỏ để không hỏng đại sự. Tận trung, trọng hiếu là biểu gạt bỏ tiểu tiết, để mắt vào việc lớn. Đừng học theo thói nữ nhi thường tình, khiến phụ thân các con khó xử. Như thế mới xứng đáng là con của cha mẹ. Đại ca đón lấy hành lý, cúi đầu buồn bã. Con xin tuân theo lời mẫu thân dạy. Đại ca làm gương, Sĩ Mẫn, Sĩ Nguyên cũng noi theo, đón lấy hành lý từ tay của mẫu thân. Long Phụng lệnh chủ mỉm cười hài lòng, rút ra ba túi gấm, trao cho ba con. Nơi các con đến, ta đã sớm an bài. Rời khỏi nhà độ trăm dặm, các con hãy làm theo chỉ thị trong cẩm nang. Ba huynh đệ nén lệ đón lấy cẩm nang, rồi quay sang Phích Lịch Hỏa Hồng Trấn chờ đợi. Chứng kiến thái độ của ba huynh đệ Hỏa Triệu, Hồng Trấn ngửa mặt cười bi tráng, âm thanh vang dội khắp cả bốn bề. Lão chợt im bặt, nghiêm mặt nói: Đại ca, tiểu đệ không thể cưỡng ý huynh, đành tuân mệnh. Triệu Bồi Nhân cười buồn: Ta biết, thế nào nhị đệ cũng không nỡ trái lời. Dứt lời, liếc nhanh ba con, rồi lặng lẽ quay vào trong, giấu đi cảm xúc đang dâng trào. Cổ Mộ Liên âu yếm vẫy tay: Phụ thân các con không nỡ nói lời từ biệt, vậy các con lên đường đi. Và nàng vội vã quay lưng, lệ nóng đã trào rơi lã chã trên khuôn mặt. Để khỏi kéo dài nỗi buồn biệt ly, Phích Lịch Hỏa Hồng Trấn gắng gượng quát lớn: Lên đường! Rồi xoay người bước trước ra cửa. Bao huynh đệ Triệu Sĩ Luân cùng đau xót kêu lên: Mẫu thân! Đôi vai của Cô Mộ Liên run lên theo tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng nàng cố nén lòng không đáp. Bao huynh đệ đành hướng về phía lưng mẹ, lạy đủ ba lạy, rồi gạt lệ nhún mình vút ra khỏi cửa. Cô Mộ Liên chợt lao đến ngưỡng cửa, ánh mắt dõi theo bóng của bốn người khuất dần nơi nẻo xa. Cuối cùng không kìm được nỗi bị thương, nàng ôm lấy bệ cửa khóc nấc lên. Đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ nhàng lên vai, cùng giọng nói ôn tồn của Triệu Bội Nhân vang lên ở bên tai: Các con có chuyện riêng của chúng, phù thê tà cũng có chuyện riêng. Phu nhân chớ buồn nhiều, hãy nén lòng đợi lão Tào Duy Ngã tới. Phích Lịch Hỏa Hồng Trấn sau khi bái biệt phù thê Long Phụng lệnh chủ, dẫn theo ba huynh đệ Triệu Sĩ Luân. Bốn người, mỗi người một tâm trạng. Suốt dọc đường, ai nấy đều im lặng, cúi đầu bước đi. Do đó, chỉ nửa ngày, đoàn người đã vượt xa hơn trăm dặm. Hồng Trấn nhìn thấy ven đường, dưới gốc cây to, có một quán cóc bán trà bánh, để khách bộ hành dừng chân nghỉ ngơi. Loại quán này, trên địa giới Tam Tường rất là phổ biến. Cứ cách dăm ba dặm lại có một quán như vậy, tùy ý lữ khách ghé lại nghỉ chân. Hồng Trấn chợt dừng bước, thở hắt ra, như là trút bỏ nỗi u sầu trong lòng, quay lại bảo bao huynh đệ Sĩ Luân: Các người, hiện giờ chúng ta đã cách Mịch La hơn trăm dặm, có thể mở cẩm nang của lệnh tôn ra để định liệu lộ trình tiếp theo. Vừa nói, ông vừa dẫn ba người vào quán. Chủ quán là một lão bà cùng đứa cháu gái độ 12-13 tuổi phụ giúp bán buôn. Vừa thấy nhóm Hồng Trấn bước vào, cô bé liền trao cho ông một mảnh giấy nhỏ. Hồng Trấn liếc nhanh, mặt mày rạng rỡ, vẫy tay bảo bao huynh đệ họ Triệu: Khoan uống trà đã. Rồi chẳng đợi bao huynh đệ Sĩ Luân tỏ ý, Hồng Trấn vội kéo ba người theo cửa sau của quán, xuyên qua một khu rừng trúc đến cạnh một dòng sông. Nơi đó đã có sẵn một chiếc thuyền con. Hồng Chấn nhảy xuống trước, ba huynh đệ họ Triệu cũng lần lượt theo sau. Từ trong khoang thuyền, một gã đàn ông vạm vỡ bước ra, không nói không rằng, lầm lũi nhổ sào, chèo thuyền ra giữa dòng. Bao huynh đệ vẫn im lặng, sĩ Luân, sĩ Mẫn vốn trầm tính, chỉ có sĩ Nguyên tuổi trẻ, không nén nổi, buột miệng hỏi. Hồng đại thúc định đưa chúng cháu đi đâu vậy? Hồng Chấn cười. Tần tam thúc của các người cũng đã đến rồi. Y túc trí đà mỉu, chúng ta gặp y trước rồi hắn tính. Lòng sông càng rộng, cuối cùng mênh mông nước trời, không rõ bờ bến. Thì ra, thuyền đã vào địa phận Hồ Đồng Đình. Thuyền men theo bờ hồ, chẳng mấy chốc, lách vào một bãi sậy tùm. Đi sâu thêm một lúc, thuyền từ từ cập bờ, đỗ lại. Nơi đây lau sậy cao ngút, quanh năm bốn bề. Hồng Chấn quan sát địa thế, rồi vẫy tay, gọi ba huynh đệ sĩ Luân theo ông ta lên bờ. Chiếc thuyền nọ do gã đại hán chèo lái, quay trở về bến cũ. Hồng Chấn vạch lầu sậy, dẫn ba huynh đệ theo một con đường mòn, quanh co khúc khỉu. Gần nửa ngày mới ra khỏi vùng lầu sậy. Trước mặt hiện ra một khoảng đất bằng phẳng, với 5-6 nóc nhà của ngư dân. Đám ngư phủ đang vá lưới, phơi dây ngoài sân, thấy bóng của Hồng Chấn liền đứng dậy, nghiêm trang vái chào. Bao huynh đệ họ Triệu lấy làm lạ, định hỏi. Phích Lịch Hỏa Hồng Chấn đã quay lại, giải thích. Đây hoàn toàn là do tần tam thúc của các người sắp đặt, cốt để che giấu, để phụ mẫu thân các người không biết. Triệu Sĩ Mẫn mỉm cười. Tại sao nhị sư thúc lại phải giấu phụ mẫu thân của chúng ta? Hồng Chấn cười buồn. Vì nếu để phụ mẫu thân của các người biết, chúng ta không thể ở gần người. Rồi sợ bao huynh đệ họ Triệu chưa hiểu, ông nói thêm. Lệnh tôn là người chính trực, mà hành động của chúng ta có thể phương hại đến nguyên do quy ẩn của người. Cho nên, chúng ta bất đắc dĩ phải giấu. Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi. Đại thúc đã biết gia phụ không bằng lòng, sao còn làm trái ý người? Hồng Chấn vốn thẳng tính, không giấu giếm đáp lên. Vì chúng ta đều ngầm điều tra, biết được công lực của lệnh tôn đã mất hoàn toàn. Chúng ta không thể yên tâm để mặc một mình người. Bao huynh đệ cùng thất sắc. Sao? Công lực của gia phụ mất hết ư? Ồ, nhị cả, những điều bí mật ấy sao có thể tùy tiện nói giả chứ? Kèm theo giọng nói lạ, một lão già, thần thái thanh kỳ, từ trong ngôi nhà chậm rãi bước ra. Nghe đúng giọng nói của tần tam đệ, Hồng Chấn xoay người niềm nở. Tam đệ về thật là đúng lúc. Nếu như mà tam đệ chưa về, ngu huynh không biết là tìm đâu. Bạch diện thư sinh Tần Trung biết là có việc quan trọng, vội hỏi. Nhị ca đã gặp đại ca lệnh chủ rồi chứ? Hồng Chấn gật đầu. Đã gặp, nhưng đại ca không cho chúng ta nhúng tay vào chuyện này. Lại còn giao ba đứa cháu cho ngu huynh mang đến đây. Tam đệ tính sao đây? Ánh mắt sắc như dao của Tần Trung chuyển sang bao huynh đệ họ Triệu. Lập tức, bao huynh đệ cùng tiến lên, cúi đầu. Tiểu Điệt, Triệu Sĩ Luân, Sĩ Mẫn và Sĩ Nguyên xin bái kiến tần tam thúc. Nhìn bao huynh đệ họ Triệu, ai nấy đầu tuấn tú phi phàm, nhất là Triệu Sĩ Nguyên, rồng trong biển người. Tiền đồ của chàng, ắt hẳn còn hiền hách hơn cả cha ông. Lệnh chủ đại ca có được người nối dõi như vậy, dù nhắm mắt cũng an lòng. Nghĩ đến đây, Tần Trung cười nói. Bài hiền điệt miễn lễ đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Sau khi an tọa, Hồng Chấn đem mọi chuyện nghe thấy ở Mịch Là kể lại cho Tần Trung. Trầm ngâm một chút, Tần Trung hỏi. Theo ý nhị ca thì thế nào? Hồng Chấn lắc đầu. Ngu huynh đầu óc chậm chạp, không có ý kiến gì, tùy tam đệ định liệu. Tần Trung mỉm cười. Chúng ta cứ mở cẩm nang ra xem trước, rồi sẽ tính. Hồng Chấn gật đầu. Ngu huynh trước đây cũng như vậy. Chiếc cẩm nang của Triệu Sĩ Luân được mở ra đầu tiên. Bên trong là hai phong thư, niêm phong cẩn thận. Tần Hồng hai người vừa liếc nhìn dòng chữ ở bên ngoài, một trong hai phong thư, đều giận mình sửng sốt. vì trên phong bì đề rõ tên của họ. Cả hai vội bóc thư ra xem. Bên trong chỉ là một phong thư rất ngắn. Nhị vệ hiền đệ An Giám, 20 năm nay, nhị vị hiền đệ đã khổ tâm ngầm bảo vệ phụ thề Ngô Huỳnh, vô cùng cảm kích. Hồng Tần hai người không hẹn, cùng ngẩng nhìn nhau, cười chua chát, rồi cúi xuống đọc tiếp. Còn như lần đến này của vô tình lệnh chủ, Ngô Huỳnh biết nhị vị hiền đệ ắt là có những hành động thích ứng. Chính vì lẽ đó, Ngô Huỳnh đặc biệt dặn dò, nhị vị hiền đệ cần phải giữ đức độ của bậc quân tử, đừng làm những điều mà Ngô Huỳnh không muốn. Mong thay, Ngô Huỳnh triệu bồi nhân, thủ bút, ngày, tháng, năm. Ngày tháng mà triệu bồi nhân đề trên phong thư và bỏ sẵn trong cẩm nang, đúng là ngày mà Hồng Trấn tìm đến gặp ông. Đủ thấy tầm nhìn xa trông rộng của vị Long Phụng lệnh chủ, không những biết rõ nỗi lòng của Hồng Trấn và Tần Trung, mà còn thấu hiểu từng hành động mà vô tình lệnh chủ định dùng để đối phó với ông. Hồng Trấn xem xong lắc đầu nói, Tần Tam Đệ, hẳn là cũng hiểu rõ tính nết của đại lệnh chủ. Người đã căn dặn như thế, chúng ta tính sao bây giờ? Bạch Diện thư sinh Tần Trung không đáp, mà hỏi lại, thế còn theo ý của nhị ca? Hồng Trấn trợn mắt, ta đã chẳng nói là không có ý kiến đó sao? Tam Đệ nói thử ý của mình cho ta nghe. Chờ xem xong cẩm nang của đại ca sắp đặt cho Sĩ Luân Hiền Điệt, rồi tiểu đệ nói sau. Dứt lời, bóc phong thư thứ hai có đề tên của Sĩ Luân ra, nhưng mà bên trong lại còn một phong bì thứ hai, và bên trên đề rõ. Chờ đến khe Lạc Hồn, núi Quát Thương mới được mở ra. Bạch Diện thư sinh Tần Trung xem xong, thoáng chấn động, lại mở cẩm nang của Sĩ Mẫn. Bên trong cũng là một phong thư, bên trên đề. Đến Mạc Đàm, bên dòng Hồng Thủy Hà, hãy mở xem. Mục tiêu mà hai người phải đến là hai trong năm tuyệt địa mà nhân vật giang hồ nghe qua đều phải khiếp sợ, chẳng dám bén mảng. Thế tại sao Triệu Bộ Nhân lại chỉ định cho con mình tới những tử địa ấy? Quả là một hành động bí hiểm, khó mà suy đoán. Tần Trung dù chưa mở cẩm nang của Sĩ Nguyên, cũng thầm đoán được mục tiêu của Sĩ Nguyên, cũng chẳng khá hơn Hai Huỳnh. Chẳng còn hứng thú xem tiếc chiếc cẩm nang thứ ba, Tần Trung buồn bã bảo Sĩ Nguyên. Nguyên tiểu điệt, tự bóc cẩm nang ra xem, phải đi về hướng nào? Vì chưa từng trải trốn giang hồ, Sĩ Nguyên làm sao biết trong dãy non sâm gấm vóc của Trung Nguyên lại có những nơi mà võ lâm liệt vào hàng cấm địa. Bước vào là coi như là nắm chắc cái chết. Cho nên chàng bình tĩnh xé cẩm nang, lấy phong thư ra xem rồi đọc to. Sau khi đến Quân Sơn, hắn mở. Đến Quân Sơn? Tần Trung như là không tin vào tai mình, vội giật lấy phong thư trên tay của Sĩ Nguyên. Xem kỹ lại, mới thở phào một hơi, nhẹ nhõm bớt phần nào vì số phận của Sĩ Nguyên. Chính Sĩ Nguyên cũng quá đối mừng rỡ, vì nơi chàng sắp đến rất là gần gia đình. Như vậy, chàng có thể thỉnh thoảng quay về thăm viếng song thân. Bạch Diện thư sinh Tần Trung sau một lúc trầm ngâm, chợt ngẩng đầu lên nói. Hồng nhị ca, việc của đại ca lệnh chủ, chúng ta quả thật là không thể xen vào rồi. Hồng Trấn ngẩn ngơ giây lát, chợt giống lên. Tam đệ, kể ra cũng là bạn chi giao của đại ca lệnh chủ. Không lẽ tam đệ tham sống sợ chết, không dám ăn thua đủ với tên khốn vô tình lệnh chủ ư? Nếu vậy, bắt đầu từ này, chúng ta cắt đứt tình nghĩa đệ huynh. Người không cần gọi ta bằng nhị ca nữa. Vốn tính nóng như lửa, Hồng Trấn mỗi khi nổi giận là quát tháo om sòm, bất cần phải trái. Cũng may Tần Trung đã quen tính lão, chỉ điền đạm phần trần. Nhị ca... Hồng Trấn gạt ngang. Ai là nhị ca của người nữa? Tần Trung vẫn từ tốn. Nếu quả nhị ca sợ, không dám đến Mạc Đàm, sông Hồng Thủy, thì tiểu đệ sẽ thay phiên đưa Sĩ Luân, Sĩ Mẫn, hai vị tiểu điệt đi vậy. Phích Lịch Hỏa Hồng Trấn lại giống lên. Ai sợ không dám đến Hồng Thủy Hà, Mạc Đàm chứ? Tiểu Trung cười ha ha. Nếu quả nhị ca có gan đưa sĩ Mẫn Tiểu Điệt đến ở Mạc Đàn. Tiểu đệ xin hỏi, nhị ca làm thế nào để mà lo việc xảy ra nơi nhà đại ca lệnh chủ chứ? Hồng Trấn thộn mặt, sắc diện liền dịu lại. Tam đệ, sao mà chẳng nói rõ, trọng ngu huynh nổi giận lung tung. Cái gì mà không biết nể nàng nhị huynh chút nào vậy? Tần Trung nghiêm giọng. Đến hai tuyệt địa, khe Lạc Nhạn, núi Quát Hương và Mạc Đàm, sông Hồng Thủy cũng nguy hiểm chẳng kém gì đối phó với vô tình lệnh chủ. Chúng ta vẫn có thể vì đại ca mà liều mạng. Bởi thế, tiểu đệ thấy, chúng ta nên theo chỉ thị của người thì hơn. Nhị ca đưa Mẫn Hiền Điệt đến Hồng Thủy Hà. Phần tiểu đệ sẽ hộ tống Sĩ Luân đến khe Lạc Hồn. Đại ca đã chủ định như thế, ắt là có thầm ý. Chúng ta dù phải chết, cũng quyết phải làm tròn sứ mệnh của người giao phó. Hồng Trấn cười lớn. Tam đệ nói có lý đấy. Chúng ta lên đường ngay đi, kẻo phí hoại thời gian. Bao huynh đệ Hoài Triệu, nãy giờ lắng nghe, đã hiểu rõ nơi mà phụ thân bảo đến là một chốn hiểm địa. Nhưng lệnh trà không thể không theo. Điều mà họ không muốn là hai vị đại thúc vì họ mà mạo hiểm vào chỗ chết. Đại ca thay mặt hai đệ lên tiếng từ chối, xin để tự các huynh đệ đến đó. Hồng Trấn bất cần phải trái, lôi tay Sĩ Mẫn băng băng chạy đi, miệng hét lên. Đi ngay, chẳng lôi thôi gì cả. Tình thế ấy, dù có van nài cũng vô ích. Sĩ Mẫn chỉ biết ngoái nhìn hai người thân mà rưng rưng lệ biệt ly. Bạch Diện thư sinh Tần Trung trước khi lên đường, sai thuộc hạ dùng thuyền đưa Sĩ Nguyên đến Quân Sơn. Sau đó mới cùng Sĩ Luân thẳng hướng đến núi Quát Hương, khe Lạc Hồn mà tiến bước. Trong khi ấy, giữa vùng sông nước mênh mông Cổ Hồ Động Đình, một chiếc thuyền nhỏ hoa lệ. Trên thuyền chở vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã và một đôi trai gái trẻ tuổi đang rẽ sóng lướt nhanh về phía cửa sông Mịch La. Cũng trong thời gian đó, giữa một ngôi nhà nhỏ nằm trơ trụi trên đỉnh Ngọc Dần Sơn cạnh dòng Mịch La, nơi một căn phòng thanh tịnh, cửa sổ hướng đông, Long Phụng Chủ, Triệu Bội Nhân toàn thân trần trụi, ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn bện bằng loại cỏ lạ màu đỏ như máu. Từ đỉnh đầu ông, hơi chóng bốc lên nghi ngút, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nhọc. Mỗi lần hô hấp lại có một vòng thịt tròn như là con chuột chạy long quăng dưới da. Nữ hoa đà Cổ Mộ Liên đứng cạnh, tay thủ sẵn một nắm kim vàng, chăm chú theo dõi vòng thịt đang chạy dưới da của phu quân. Chờ mỗi khi vòng thịt chạy qua một huyệt đạo, nàng lập tức phóng kim, ghim vào vòng thịt ngay tại vị trí huyệt đạo đó. Thủ pháp của nàng vừa nhanh vừa chính xác, vóng kim như thoi đưa, không sai lệch mảy may. Vòng thịt càng bị ghim, càng to, càng chạy nhanh, tay nàng phóng kim cũng nhanh không kém. Cuối cùng, khi vòng thịt chạy qua huyệt âm dao, Cổ Mộ Liên cũng vừa kịp ghim mũi kim cuối cùng. Vòng thịt lập tức tiêu tan, hơi thở của Triệu Bồ Nhân cũng ngừng lại, toàn thân ông run rẩy. Cổ Mộ Liên thần sắc nghiêm trang, song trường cùng lúc ấn vào hai đại huyệt, khí môn và huyền cơ của phụ quân. Một luồng nội lực dương hòa, theo đó từ từ truyền sang cơ thể của Triệu Bồ Nhân. Bỗng nhiên, Long Phụng lệnh chủ thở dài lắc đầu nói. Xem ra, nếu không đủ 100 ngày, thì Ngu Huỳnh khó mà khôi phục được võ công như xưa. Lão nhìn sang nữ hoa đà Cổ Mộ Liên, thấy đầu châm ló ra nơi tam tiêu, bất giác giận mình. Liên muội, sao không bỏ cái ý định viễn vông đó đi? Hãy rút mũi kim châm kia ra đi. Nữ hoa đà Cổ Mộ Liên đưa ánh mắt bi thương nhìn lão, lắc đầu nói. Nhân ca, vì võ lâm mà nhân ca hy sinh đến mức đó, để cho vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã dùng thủ pháp tam thi truy tầm hủy diệt võ công, đổi lấy 20 năm thái bình cho giang hồ. Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân vừa mặc áo xong vừa gật đầu. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã trong 20 năm qua giữ lời hứa đình chỉ mọi hành động hung ác, đó cũng là một việc hết sức khó khăn đối với lão. Nữ hoa đà Cổ Mộ Liên trầm giọng. Nhân ca có biết không, trong 20 năm qua, chiếc vô tình lệnh của lão họ Tào từ 8 lạng đã tăng lên 9 lượng bà. Như vậy, lão tiến bộ rất là nhiều, võ công gần đạt đến mức đại thành. Mà nhân ca, đến công phu còn chưa khôi phục được. Ngày mai ngày kia gặp lão, nhân ca sẽ ứng phó thế nào đây? Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân mỉm cười nói. Liên muội, muội lo xa cho Ngô Huynh quá đấy. Nữ hoa đào Cổ Mộ Liên căm hận. Nhân ca vì chữ nhân mà không mang đến an nguy của bản thân, kể ra cũng đáng kính. Song nhân ca quên rằng, một khi không còn ai chế ngự nổi Tào Di Ngã, thì hậu quả sẽ tai hại đến đường nào. Bà dừng lại một chút rồi tiếp. Trong 20 năm dài, nhân ca chịu khổ như vậy, bổn phận tiện thiếp làm thế tử, lẽ nào không tìm cách giúp nhân ca hoàn thành tâm nguyện ư? Long Phụng lệnh chủ cười khổ. Liên muội, dù cho liên muội có dốc hết tâm lực trợ giúp, nếu mà Ngô Huynh không có đủ 100 ngày để mà luyện tập, thì chẳng khi nào địch lại Vô Tình lệnh chủ Tào Di Ngã. Bởi vì lão đã tình tiến vượt bậc. Huống chỉ Tào Di Ngã đã phát động Vô Tình lệnh, hạn trong bao hôm nữa sẽ đến đây tìm Ngô Huynh. Thiết nghĩ có lo lắng cũng chẳng kịp. Đem công lực của liên muội chuyển sang cho Ngô Huynh, vừa có hại cho liên muội mà cũng chẳng ích lợi gì. Như vậy có phải ý định của liên muội quá là viển vông hay chăng? Nữ hoa đào Cổ Mộ Liên thở dài. Nhân ca hy sinh như vậy, đành rằng Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã có đình chỉ mọi hành động bạo tàn trong 20 năm qua. Song nhân lúc đó, lão chuyên tâm luyện võ, mức tiến bộ cao hơn xưa rất nhiều. Giờ đây, lão đã tái xuất giang hồ. Dù cho nhân ca có khôi phục võ công, bất quá cũng chỉ đạt đến mức độ cũ, chắc gì còn là đối thủ của lão. Trong thiên hạ ngày nay, thử hỏi, còn ai có thể đương đầu với lão? Thì cả vận mệnh của võ lâm, trung quỷ cũng sẽ do lão chủ trì. Chẳng qua là không sớm 20 năm trước, thì muộn hơn 20 năm sau. Sự hy sinh của nhân ca chẳng cứu vãn được tình thế cho võ lâm chút nào. Chẳng những không đem lại lợi ích gì cho giang hồ, mà nhân ca lại phải mai một thành danh. Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân bật cười ha hả nói. Liên muội chẳng nghĩ là tình thế 20 năm trước khác hẳn với tình thế 20 năm sau ư? Ngày trước, một Long Phụng lệnh chủ có thể chế ngự Vô Tình lệnh chủ. Nhưng tiếc thay, chỉ có một mình Long Phụng lệnh chủ. Một cây cột chẳng thể nào dựng nên tòa nhà. Còn Vô Tình lệnh chủ thì phe cánh đông đảo. Do đó bất đắc dĩ, Ngô Huynh phải dùng đến hạ sách. Ưng hủy bỏ võ công, đổi lấy 20 năm thái bình cho giang hồ. Tuy rằng trong 20 năm qua, Vô Tình lệnh chủ có tiến bộ vào võ công, nhưng ai dám quả quyết là trong các môn phái không sản sinh ra nhiều anh tài. Nếu mà những người đó đồng tâm hiệp lực, thì có gì đáng ngại Vô Tình lệnh chủ tung hoành? Nữ hoa đà Cổ Mộ Liên cười chua chát. Nhân ca hy sinh để tạo thời gian cho các môn phái chấn chỉnh thực lực. Kẻ sống trong sung sướng, nào còn biết đến gian truân. 20 năm qua, các môn phái tận hưởng thái bình. Họ cho là đó là một việc dĩ nhiên, do vận mệnh võ lâm mang lại an nhàn. Hơi đâu mà lo nghĩ đến hậu họa sau này. Cho nên, nhân ca mong mỏi có nhân tài xuất hiện từ các môn phái. Thực là chẳng khác nào mơ mộng mão huyền. Bà lại thở dài. Các đại môn phái, kể như đã đến lúc suy tàn. Làm gì có sự phi thường nào xuất phát từ nhà họ mà nhân ca mong mỏi. Long Phụng lệnh chủ chuyển đề tài. Không nói đến các môn phái, hãy nhìn vào gia đình chúng ta. Liên muội không thấy ba đứa con đó sao? Nghe nhắc đến con, nữ hoa đào Cổ Mộ Liên sáng mắt lên. Con của chúng ta quả nhiên là những chàng tuấn kiệt, đứa nào cũng dốc lòng cầu tiến. Thiếp đã đem sở học của nhân ca truyền thụ cho chúng. Tài nghệ của chúng hiện tại rất là khả quan. Tuy là nói vậy, bà vẫn thở dài, vẻ mặt âu sầu. Long Phụng lệnh chủ Triệu Bội Nhân cười nhẹ. Liên muội vẫn còn lo lắng cho Ngô Huynh ư? Nữ hoa đà không muốn nói rõ, sợ phu quân thêm mưu tư, chỉ nói làng. Nhân ca xưa kia tài giỏi là vậy, mà còn không chống đỡ nổi cục diện của giang hồ. Ba đứa con chúng ta ngày nay tài chưa bằng phụ thân, thì làm sao mà gánh vác trọng trách? Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân cười nhẹ. Thế sự vô thường, Liên muội hẳn là đã biết điều đó chứ. 20 năm trước chỉ có một lòng phụng lệnh chủ, nhưng mà 20 năm sau ai dám quả quyết là chẳng có nhiều lòng phụng lệnh chủ xuất hiện. Tất cả đồng tâm hiệp lực, ắt là ứng phó được đại kiếp. Nữ Hoa Đà nhớ mày nhìn sững lòng phụng lệnh chủ. Nhân ca. Bà ngập ngừng, nửa muốn nói hết, nửa muốn bỏ lửng. Long phụng lệnh chủ dường như là đoán được ý bà, dịu giọng nói. Liên muội, nữ huynh có chỗ nào đối xử không phải với liên muội? Nữ Hoa Đà giật mình, vội trấn tĩnh lắc đầu. Muội không tin là nhân ca có điều gì sai trái với muội. Long phụng lệnh chủ trầm giọng. Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng. Ngu huynh không nói cho liên muội biết một việc. Nữ Hoa Đà thở phào. Dù việc gì cũng là chuyện đã qua. Bỏ đi nhân ca, nhắc lại làm gì? Long phụng lệnh chủ lắc đầu. Nếu hôm nay ngu huynh không nói, thì suốt đời chẳng còn dịp để nói. Vừa lúc đó, có âm thanh từ xa vọng đến, do phép truyền âm nhập mật đưa đi. Triệu huynh đã xem thường tiểu đệ quá. Nếu tiểu đệ đã có lòng hãm hại triệu huynh, thì cần gì phải đợi đến hôm nay? Kẻ vừa truyền âm, biết được cả thuật thiên lý nhãn, thuận phòng nhĩ. Nếu không, làm sao hiểu được câu chuyện của đôi phu thê già trao đổi nơi phòng kín? Vì đã mất võ công, Long phụng lệnh chủ không thể dùng thuật đó đáp lời. Lão nhờ Hoa Đà nói. Nữ Hoa Đà vâng lời, vận mệnh đáp. Tào lệnh chủ đến quá là bất ngờ. Lão phụ không kịp nghênh tiếp, mong thứ lỗi. Vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã cười lớn. Đại tàu trách Tào Mỗ đã đưa vô tình lệnh đến. Hẹn bao hôm nữa sẽ hội kiến, mà giờ đây lại đến sớm hơn chẳng. Cố nhân xa nhau hơn 20 năm, hoài niệm thiết tha. Bởi quá nóng lòng gặp mặt, nên là bất chấp lời hẹn. Âm thanh từ xa rồi tiến lại gần. Và khi mà câu nói vừa dứt, vô tình lệnh chủ Tào Dị Ngã đã hiện ra trước cửa. Với võ công của lão, thân pháp tuyệt vời ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đôi nam nữ thanh niên tuấn tú theo sát phía sau lão mới là điều đáng nói. Vừa khi đó, phu thê Triệu Bội Nhân đã bước ra đón chào. Tuy cách biệt đã 20 năm, tuổi của vô tình lệnh chủ Tào Dị Ngã giờ đây đã ngoài 70, nhưng tóc tai vẫn đen nhánh như xưa. Mặt đầy đặn, hồng hào, vết nhăn của tuổi già hầu như là biến mất. So ra, lão trẻ hẳn 20 tuổi. Do đó, đủ thấy công lực của lão đã tiến trình đến trình độ phản lão hoàn đồng. Sau đôi lời khách sáo giới thiệu, Triệu Bồi Nhân biết đôi nam nữ đó chính là con trai và con gái của Tào Di Ngã. Người con trai tên là Tào Tuấn Kỳ, còn cô gái có mỹ danh là Tú Nga. Vào nhà, an tọa xong, Tào Di Ngã bảo hai con lấy lễ của kẻ dưới, ra mắt phu thề Long phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân. Và quả nhiên, đôi con cưng của vô tình lệnh chủ vái chào phu thê hòa Triệu bằng lễ nghi đầy đủ. Không khí xem ra thân mật, hòa hảo, nào có chút mùi vị của gươm đào. Vô tình lệnh chủ chợt vuốt râu, thở dài nói. Triệu huynh, nháy mắt đã 20 năm trôi qua. Tiểu đệ tự nhận mình đã mắc kế của Triệu huynh. Giờ đây tuổi đã cao, mê mải hùng tâm đã tiêu tan. Danh lợi, ngẫm ra cũng chẳng chán trường. Không còn tha thiết như là thuở hừng hực máu nóng. Rồi lão chợt cười lớn. Triệu huynh, tiểu đệ rất là bội phục tấm lòng nhân ái của Triệu huynh. Đã ngầm dùng diệu kế, tuổi già chẳng tha ai. Thật là tuyệt, khiến đệ không sao mà chống đỡ nổi. Mục đích của Triệu huynh kể như đã đạt được. Trái lại, sự nghiệp của đệ bị hủy trong diệu kế của Triệu huynh. Lão kết thúc bằng một tràng cười kỳ lạ, mang nhiều ẩn ý, khó mà đoán biết. Đó là tiếng cười cảm khái hay là thích thú? Dường như không để Triệu Bội Nhân có cơ hội xen lời, Tào Di Ngã cười một lúc, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Lão buông lời dò xét. Triệu huynh nói xem, sự tổn thất của tiểu đệ, Triệu huynh phải bồi thường thế nào đây? Triệu Bội Nhân nửa đùa nửa thật. Tiểu đệ, còn lại cái mạng này đây. Tào Di Ngã khoát tay. Triệu huynh đừng hiểu lầm ý của tiểu đệ. Đã chán trường danh lợi, Tất nhiên, đệ không còn dụ thoạn để mà lấy thịt đè người. Đồng thời, xin nói rõ, cũng chẳng phải đến đây vì mục đích đàm phán, mà chỉ đứng trên thân phận một cố nhân để yêu cầu Triệu Huynh một việc. Triệu Bồi Nhân với tính ôn hòa, trước thế công tươi cười của địch thủ, nhất thời rơi vào thế bị động. Nhưng mà lời hỏi của đối phương đã cho ông cơ hội phản công. Không lẽ Tào Huynh lại có việc đi yêu cầu một kẻ công lực đã hoàn toàn mất hết này ư? Tào Duy Ngã không chút bối rối. Triệu Huynh tuy là công lực đã mất, nhưng kiến thức võ học vẫn còn, vẫn là một danh sư độc nhất vô nhị để đào tạo anh tài. Cả sự nghiệp của đệ đều bị Triệu Huynh làm cho tan thành mây khói. Số phận đã định, tiểu đệ không oán trách ai. Ngừng lại một chút để dò xét phản ứng, lão tiếp lời. Đệ trách mình tầm nhìn quá nông cạn, không nhìn xa trông rộng bằng con người văn võ song toàn như là Triệu Huynh. Bởi vậy, tiểu đệ mạo muội đến đây, khẩn cầu Triệu Huynh chỉ bảo cho hai đứa con bất tài của đệ, gọi là một chút bồi thường nhỏ nhỏ. Điều yêu cầu ấy, đệ tin rằng không đến nỗi quá đáng. Lời lẽ của lão nghe rất là hợp tình hợp lý, lại rất có mực nhã nhặn, ôn hòa. Khó ai mà đoán biết thâm ý của lão đang mưu tính điều gì. Triệu Bồi Nhân ngần ngừ một lúc rồi mới đáp. Một thần tuyệt học của Tào Huynh đã là hiếm có cổ kim, còn chút tài mọn của tiểu đệ có đáng là gì? Tào Huynh quá đề cao tiểu đệ, e rằng... Ông bỏ lựng câu nói bằng một tràng cười sảng khoái. Vô tình lệnh chủ thấy vậy, liền đổi giọng nghiêm nghị. Tiểu đệ không tự cao, nhưng mà phóng mắt nhìn khắp võ lâm đường thời, dù có tư cách chống đối với tiểu đệ, chỉ có Âm Dương lệnh chủ Lý Thái. Ngừng lại một thoáng để tăng thêm phần quan trọng cho lời mình sắp nói, lão lại tiếp. Âm Dương lệnh chủ Lý Thái tuy đủ tư cách chống đối, nhưng chưa hẳn là địch thủ đáng gờm của tiểu đệ. Triệu Bồi Nhân cười khẽ. Thật là không còn ai nữa ư? Vì hiểu lầm câu hỏi của họ Triệu, nên Vô Tình lệnh chủ thoáng sửng sốt, vội bổ sung. Tam quang thần công của Triệu Huynh, tất nhiên tiểu đệ không bị nổi. Chính vì lẽ đó mà tiểu đệ mang hai con đến đây ký thác nơi Triệu Huynh. Nếu mà luyện được sở trường của hai nhà là một, mới thật là vô địch thiên hạ. Lão càng nói càng hăng, mà không khỏi bộc lộ tham vọng mà lão đang cố che đậy bằng vẻ tươi cười bên ngoài. Triệu Bồi Nhân mỉa mai. Nếu được thêm Âm Dương hòa hợp thần công của lão Lý vào tay, rút tỉa được sở trường của ba nhà làm một, càng mới là vô song kim cổ, mới hoàn toàn thực hiện được mộng bá chủ võ lâm thiên hạ. Vô Tình lệnh chủ thản nhiên còn vỗ đùi. Hay, hay, ý kiến của Triệu Huynh rất là giá trị, tiểu đệ xin đa tạ. Triệu Bồi Nhân cười nhạt. Không cần phải đa tạ. Tuy là đệ đóng góp với Tào Huynh, nhưng mà chẳng hiểu bằng cách nào Tào Huynh thực hiện được nguyện vọng đó. Tào Duy Ngã như là đã sẵn mưu tính trong lòng, cười tự tin. Làm thế nào lấy được thần công tuyệt kỹ của Âm Dương lệnh chủ, tiểu đệ đã có kế hoạch. Triệu Huynh khỏi phải nhọc lòng lo lắng. Điều cần thiết hiện giờ là việc giữa Triệu Huynh và hai đứa con kém cỏi của tiểu đệ, nên định rõ danh phận thầy trò cho rồi. Tất nhiên, với ân đức tạo thành, tiểu đệ sẽ đền đáp xứng đáng bằng cách... Thừa hiểu dụng ý đề tiện của đối phương, Triệu Bồi Nhân khinh miệt cười. 20 năm đẳng đẵng, tiểu đệ đã chán nản, hết còn muốn dấn thân vào chốn giang hồ. Công lực có khôi phục được hay không, chẳng còn quan trọng. Còn như lệnh ái và lệnh lang... Vô Tình lệnh chủ mặt bừng giận. Triệu Huynh cho là tiểu nhi và tiểu nữ không đủ tư chất, khó mà truyền thụ tuyệt kỹ, có phải vậy không? Triệu Bồi Nhân cười sảng khoái. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cha nào con đấy. Tư chất của lệnh lang và lệnh ái tất nhiên là phải trên mức tuyển chọn. Chỉ vì... Vô Tình lệnh chủ cất cao giọng. Chỉ vì Triệu Huynh không tin được tiểu đệ. Triệu Bồi Nhân trần nghiêm giọng. Tào Huynh muốn tiểu đệ thu nhận lệnh lang và lệnh ái làm đồ đệ, chẳng có khó gì. Nhưng mà có một điều kiện, Tào Huynh cần phải cân nhắc trước, được hay không đã. Vô Tình lệnh chủ cố nén giận. xin Triệu huynh cho biết. Triệu Bộ Nhân dằn từng tiếng, điều kiện đó là xin Tào huynh cũng tự phế bỏ võ công của mình. Vô Tình lệnh chủ đứng phát dậy, mắt lóe hung quang, nhìn thẳng vào vị Long Phụng lệnh chủ. Nhưng Triệu Bộ Nhân sớm đã gạt bỏ sống chết ra ngoài, thản nhiên mỉm cười như là thách thức. Vô Tình lệnh chủ Tào Di Ngã chợt cười điên dại, âm thanh như kết tụ thành muôn ngàn mũi kim, xuyên thấu da thịt tận xương tủy của vị Long Phụng lệnh chủ đang bị thương. Công lực chưa khôi phục, Triệu Bộ Nhân làm sao đủ sức chống đỡ. Toàn thân chợt cảm thấy một luồng nhiệt khí như là thiêu đốt, đau đớn khôn tả, mồ hôi to như là hạt đậu vã ra trên trán. Cổ Mộ Liên vội vàng dùng trường áp lên lưng của phụ quân, truyền sang một luồng chân khí, giúp Triệu Bộ Nhân giảm bớt phần nào thống khổ. Tào Di Ngã chợt ngừng cười, âm trầm nói: Triệu Bộ Nhân, lão phu đối với các người đã tận tình tận nghĩa, mong người tự xét lại. Triệu Bộ Nhân thở hổn hển một lúc lâu, ngạo nghễ cười: Cùng đường cáo lộ đuôi, bộ mặt thật của người bây giờ đã hiện rõ. Công lực của ta tuy mất hết, nhưng mà khí tiết vẫn còn. Việc truyền nghệ giúp kẻ ác, người coi Triệu Bộ Nhân này là hạng nghề nào? Người đã tính lầm nước cờ rồi đấy. Tào Di Ngã cười nham hiểm: Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Chút giá trị cuối cùng trong người người, nếu như mà Tào Di Ngã này không vắt cho bằng hết, thì thật là chẳng đáng gọi là Vô Tình lệnh chủ. Dứt lời, thủ trưởng chợt xòe ra, chớp nhoáng đánh thẳng vào phía Long Phụng lệnh chủ. Cổ Mộ Liên ngồi bên cạnh phu quân sớm đã âm thầm vận kinh lực, chuẩn bị sẵn sàng, cho nên từ đầu đến giờ nàng không hề lên tiếng. Vừa thấy Tào Di Ngã ra tay, nàng không chút chần chừ, vội nghiêng mình bước xéo lên, đứng chắn trước mặt Triệu Bộ Nhân, đồng thời phản kích bằng một chiêu Thiên Vương Thác Thác. Với 12 thành công lực, hất trường thế của Tào Di Ngã bay vọt qua đầu. Lập tức những tiếng xẹt xẹp liên hồi vang lên, tựa như là tiếng thép va vào đá, và bức tường gạch sau lưng phu thê Triệu Bộ Nhân thủng 5-6 lỗ sâu hoằm. Công lực hư không cách vật xuyên thủng tường vách ấy quả thật là kinh người. Tào Di Ngã ngửa mặt cười khàng khạc: Giỏi, giỏi, phu nhân đã đỡ được chiêu truy hồn nhất trảo của lão phủ. Vậy nếu phu nhân đỡ thêm 5 chiêu nữa, lão phủ sẽ để cho hai người thêm 1 năm tự do. Vừa nói, thế trảo thứ hai đã từ tay lão vút tới, mạnh mẽ tựa như là cuồng phong bão táp. Cổ Mộ Liên thừa hiểu, một khi nàng lùi lại né tránh, ngọn trảo ấy sẽ xoáy thẳng vào da thịt phu quân, người đã mất hết công lực. Do đó, dù biết hiểm nguy, nàng vẫn nghiến răng, vận tụ toàn thân công lực, tung trường đối đầu. Tào Di Ngã thấy thế, cười càng thích thú hơn. Chẳng biết tự lượng sức mình, ngươi làm sao đủ tư cách giao thủ với lão phủ? Bàn tay của lão theo lời nói càng gia tăng kinh lực, 5 ngón tay không ngừng co vào và duỗi ra. Kinh lực từ vô hình bỗng hóa thành hữu hình, 5 luồng khói đen mờ mờ từ 5 ngón tay xẹt ra thành 5 đường kinh khí, xuyên qua trường kình của Cổ Mộ Liên, bắn thẳng vào vai của nữ hoa đà. Cổ Mộ Liên đau đớn rú lên một tiếng, ngã ngửa vào lòng của Triệu Bội Nhân. Thì ra nàng không những bị thương thế bởi trào, mà còn trúng cả độc khí của đối phương. Tào Di Ngã cười đắc thắng, ra lệnh cho hai con: Đưa họ về phủ, ta sẽ có cách trị hai người đó. Tuấn Kỳ Tú Ngà vâng mệnh, nhưng mà chưa kịp ra tay, bỗng từ ngoài cửa một bóng người lao nhanh vào cùng với tiếng quát lớn: Kẻ nào dám động đến phụ mẫu thân ta, tiểu giả sẽ liều mạng với kẻ đó.